Mỹ Nhân Mưu, chương 180, Mưu Phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hoa Cung, công chúa, Vĩnh Ninh huyện Quan Sai đem Thanh Thông đưa đến Trương Hoa Cung. Kỳ Ngọc đi rồi trong điện hướng về Bình Dương công chúa thông báo nói. Bình Dương công chúa toại đi ra đại điện, đi tới điện giai bên dưới. Thanh Thông trên người có không ít bởi vì chiến tranh mà dấu vết lưu lại. Thân thể càng ngày càng rắn chắc. Tinh khí thần cũng so với lúc trước tại Trương Hoa Cung chăn nuôi thì thân thiết, nhiễm nhiên trở thành một thớt chân chính chiến mã. Quả nhiên lúc trước lựa chọn là đúng. Bình Dương công chúa đưa tay ra, xoa xoa Thanh Thông lông bờm. Công chúa, Tiêu Hoài Ngọc đây là ý gì? Kỳ Ngọc hỏi, hắn là nghĩ thông suốt rồi, vì lẽ đó mượn mã hướng công chúa cầu viện sao? Bình Dương công chúa lắc đầu, nàng sẽ không cầu của ta, bởi vì nàng biết ta nhất định sẽ ra tay. Nhưng không phải vì nàng. Kỳ Ngọc sửng sốt, cũng kinh ngạc nói. Tiêu Hoài Ngọc biết công chúa, nàng, nếu là nàng biết được tất cả, cái kia công chúa kế hoạch. Kỳ Ngọc lo lắng nói, người biết, cõi đời này có một loại cam tâm tình nguyện, là cho dù là biết đáp án là hướng đi tử vong, cũng còn có thể việc nghĩa chẳng từ nan đi tới. Bình Dương công chúa nói, có người đem cái này coi là ngu xuẩn, cũng có người cho rằng là si tình. Công chúa, một tên hoạn quan bước vào đình viện, nhỏ giọng nói. Hổ Bí Doanh phát động rồi một nhánh kỵ binh, đem Vĩnh Ninh huyện công đường vi lên. Cấm quân vây quanh kinh huyện phủ nha, sở quốc còn xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy, như không có bệ hạ điều lệnh, chuyện này. Không khác nào mưu phản, Kỳ Ngọc theo hoạn quan lại nói. Bọn họ là muốn cho Tiêu Hoài Ngọc được nghi kỵ mà chết ư, Viên Thị vụ án nếu như chân tướng truyền tin. Ba Lăng Hầu sẽ gặp phải kết tội. Những năm gần đây, Ba Lăng Hầu Tiêu Thế Long nhiều lần lập chiến công, làm người lại hết sức cẩn thận. Tại chính sự trên xưa nay không có từng ra sai lầm, chỉ là với dòng dõi quản giáo có chút khiếm khuyết, nhưng chưa đến hôm nay như vậy nghiêm trọng. Hoặc là nói, chuyện như vậy không phải số ít, nhưng đại thể mọi người sợ hãi Ba Lăng Hầu phủ thế lực, vì lẽ đó không dám lộ ra. Mà hôm nay này nháo trò, liền cũng lại không che giấu nổi. Trong triều văn võ đối lập, những kia quan văn nhất định sẽ không bỏ qua, mà hoàng đế vốn là có ý chèn ép biên tướng, tất nhiên sẽ nhờ vào đó sự, cắt giảm Ba Lăng Hầu cánh chim. Lý Tuyên không chỉ muốn bảo vệ Ba Lăng Hầu phủ, còn muốn nhân cơ hội ngoại trừ hoàng đế tân nâng đỡ võ tướng, hoặc là nói, hắn nhằm vào, vẫn như cũ là ta đi. Bình Dương công chúa tiếp tục xoa xoa Thanh Thông, người tân chủ nhân ngược lại không giống như trước như vậy ngu dốt, nhưng cũng không có thông tuệ bao nhiêu. Xem ra mặc kệ trải qua bao nhiêu sự, người thiên tính, lúc nào cũng khó có thể thay đổi. Không phải ta không muốn tha cho nàng một lần, mà là nàng đã vào cục. Bình Dương công chúa lại nói, Lý Tuyên trăm phương ngàn kế muốn phải trừ hết ta, nếu như vậy, liền để sự tình lại nháo nhiều hơn một chút thôi. Nhưng là công chúa, Mạc Bắc chiến tranh, tình huống thật giống có chút không thể lạc quan. Kỳ Ngọc lần thứ hai nhắc nhở, ngài đã nói. Yến quốc là chống đỡ người Hồ quan trọng nhất một đạo phòng tuyến, nếu như ngay cả Yến quốc đều không thủ được, như vậy Trung Nguyên luân hãm liền chỉ ở sớm chiều, đến thời điểm toàn bộ sở quốc đều sẽ gặp phải tàn sát. Phương Bắc công sự phòng ngự luôn luôn là do Ba Lăng Hầu chấp trường. Bình Dương công chúa nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng triều đình hiện tại có tân tướng lĩnh, đối với lão tướng kiêng kỵ, hắn luôn luôn là chỉ tăng không giảm, chỉ là... Tiêu Hoài Ngọc đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ, triều đình sẽ có sở lo lắng, đến tột cùng sẽ phái ai đi, liền xem Viên Thị một án, ai thua ai thắng. Nhu Nhiên tại Mạc Bắc bàn cư nhiều năm, Yến quốc cùng với lâu dài đối lập, quốc lực hao tổn, mà Nhu Nhiên nhưng càng ngày càng lớn mạnh. Lần trước Nhu Nhiên sau khi chiến bại, không chỉ không có ngừng tay, trái lại tập kết trên thảo nguyên càng nhiều thế lực, quy mô lớn tiến công Yến quốc, bọn họ nỗ lực xuôi nam xâm chiếm người Hán thổ địa. Nếu như Tề Sở không xuất binh viện trợ, như vậy chiến sự sợ hãi đem dị thường gian nan, Ba Lăng Hầu kinh nghiệm, làm so với tuổi trẻ tướng lĩnh muốn đủ. Kỳ Ngọc nhìn Bình Dương công chúa, nếu là hôm nay Viên Thị một án không có bị bạo xuất, triều đình hẳn là sẽ phái Ba Lăng Hầu đi tới đi. Ba Lăng Hầu Tiêu gia cùng Cánh Lăng Vương sắp thông gia, nếu để cho Ba Lăng Hầu lại lập xuống này lùi hổ công lao. Bình Dương công chúa xoay người lại nhìn Kỳ Ngọc một chút. Người đối với Tiêu Hoài Ngọc, đúng là đặc biệt chăm sóc, trong lời nói thoại ở ngoài, đều tại thế nàng nói thoại. Công chúa, tiểu nhân chẳng qua là cảm thấy, mặc kệ Tiêu Hoài Ngọc làm sao từ chối ngài, tâm tư khác, đều sẽ không như những người kia như thế ác độc. Kỳ Ngọc trả lời, ta muốn, hắn cho dù không muốn trở thành công chúa người, cũng sẽ không là kẻ địch đi. Được rồi, không phải hữu tức là địch, Bình Dương công chúa ngắt lời nói, ngươi không biết nàng, vì lẽ đó ngươi không biết nàng muốn làm gì. Nhưng những này đều không quá quan trọng, Bình Dương công chúa lại nói, ta sẽ để nàng làm ra lựa chọn duy nhất. Vĩnh Ninh huyện, hổ bí tả phó xạ Lý Khản mang theo một nhánh hổ bí cấm quân đem Vĩnh Ninh huyện vi lên. Cũng lớn tiếng hô lớn nói, Vĩnh Ninh huyện oan uổng hổ bí doanh thống lĩnh, một mình đem giam giữ, khinh người quá đáng, còn không mau mau chóng thả người. Hổ bí ganh trận chiến, sợ đến cửa trị thủ quan sai lui trở lại, tôn sử thấy huyện nha bên trong không có phản ứng, thế là giục ngựa tiến lên, vung lên kim qua chùy sắt. Có nghe thấy không, huyện các ngươi khiến dám to gan giam giữ chúng ta tướng quân, mau mau thả người, không phải vậy liền hủy đi này công đường. Trong nhà môn, các quan sai hoang mang hoảng loạn đem bên ngoài thoại truyền báo cho trên công đường huyện lệnh. Huyện lệnh nghe xong giận tím mặt, cũng vỗ kinh sợ Đường Mộc quát mắng Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu tướng quân, Vĩnh Ninh huyện giải chính là triều đình quan thử, đồng thời là kinh huyện, các ngươi như vậy thành tựu là muốn làm phản sao? Tiêu Hoài Ngọc có nỗi khổ không nói được, ta một thân một mình đi hướng về từ Vĩnh Ninh hạng, mãi cho đến bị các ngươi mang đến chỗ này, đều không hề quay lại quân doanh, lẽ nào ta có biết trước khả năng, tại mấy cái canh giờ trong lúc đó liền làm được rồi an bài. Bất kể nói thế nào, ngươi đều là hổ bí doanh thống tướng, bọn họ là của ngươi dưới trướng, nếu như không phải ngươi thụ ý, lại sao dám như thế? Huyện lệnh nhưng một cái nhận định, Minh Phủ, bọn họ nói lại không thả người, liền muốn hủy đi nơi này. Quan sai lần thứ hai chạy về đến chuyển cáo nói, lẽ nào có lý đó? Huyện lệnh từ chỗ ngồi đứng dậy, vụ án này không có thanh toán trước, ai cũng không thể mang đi nghi phạm, người đến a, cho ta xem trọng hắn. Sau đó liền đi ra công đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Cố Bạch Vi không ứng phó kịp. Nàng chưa bao giờ hỏi đến Tiêu Hoài Ngọc ở trong triều cùng trong quân sự, vì lẽ đó cũng không rõ ràng nha người ngoài cửa mã đến tột cùng là chuyện ra sao. Nhị lang, Tiêu Hoài Ngọc nhắm mắt lại, có người muốn kéo ta xuống nước, động tác của bọn họ cũng thật là nhanh. Cố Bạch Vi lúc này mới ý thức được cái gì, Tiêu Hoài Ngọc có thể cùng Bình Dương công chúa nhân vật như vậy nhiễm phải quan hệ, như vậy sau lưng sờ chọc người, thân phận cũng tất nhiên không thấp. Từ tiếp xúc được Viên thị vụ án này bắt đầu, thì có người tại bố cục. Tiêu Hoài Ngọc nói, hắn vốn có thể tiêu hủy chứng cứ sau khi đem việc này triệt để tuyết tàng, mà ta. Tiêu Hoài Ngọc trong đầu suy tư rất nhiều chuyện, bao quát kinh thành những kia lại như là người vì khuếch tán lời đồn đãi vô căn cứ. Vừa bắt đầu, hắn hoài nghi là hoàng đế, nhưng hiện tại nàng đối với Bình Dương công chúa cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Mặc kệ ta nhảy thế nào, đều vĩnh viễn không nhảy ra được. Nàng là muốn buộc ta làm lựa chọn. Nhị lang, Cố Bạch Vi nhìn lầm bầm lầu bầu Tiêu Hoài Ngọc. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu. Bạch Vi, ngươi đi về trước đi. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Không thể đem ngươi cũng liên lụy vào. Chủ ý là ta ra, có thể nạc không sao. Cố Bạch Vi lo lắng nói rằng, ta sẽ không sao. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Cố Bạch Vi nói rằng, nàng người phân rõ ràng. Tại Bà Lăng Hầu cùng mình trong lúc đó, Bình Dương công chúa sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình, lấy Bình Dương công chúa thủ đoạn, thêm vào nắm giữ lúc trước ký ức, Tiêu Hoài Ngọc tựa hồ có thể đoán được kết cục. Cố Bạch Vi nhìn Tiêu Hoài Ngọc ánh mắt, thế là cũng không lại làm kiên trì. Được, ta tin tưởng ngươi, Tiêu Hoài Ngọc lần thứ hai lắc đầu, cho ta cùng Hoài Ngưng giải thích một chút, không tốn thời gian dài, ta liền có thể đi ra. Cố Bạch Vi gật đầu. Được, chợt xoay người rời đi. Bạch Vi, Tiêu Hoài Ngọc lại hô. Cẩn thận trong nhà người, bắt đầu từ bây giờ, bất luận người nào cũng không thể tin tưởng. Cố Bạch Vi quay đầu lại nhìn Tiêu Hoài Ngọc, lần thứ hai gật gật đầu. Nhà môn ở ngoài, huyện lệnh đoan chính y quan đi ra ngoài, chân trước vừa bước ra, chợt liền bị một nhánh phi tiễn bắn trúng, nhưng mà may là bắn khăng khăng ở vành nón trên, chỉ quan tướng mũ bắn xuống, mà chưa thương tổn được. Nhưng hành động này nhưng đem huyện lệnh triệt để chọc giận. Huyện nha là triều đình quan thử, các ngươi thật là to gan, dám tụ chúng gây sự, còn đem huyện nha vây quanh, là muốn tạo phản sao? Ta định hướng bệ hạ, tấu lên các ngươi Hổ Bí Doanh một quyền. Huyện lệnh thoại để một đám Hổ Bí Doanh tướng sĩ hoàng hồn, Tôn Sử liền người cưỡi ngựa trước. Rõ ràng là các ngươi Vĩnh Ninh huyện lung tung chụp người, Tiêu tướng quân chính là ta Đại Sở công thần, há có thể dung các ngươi nói xấu. Vĩnh Ninh huyện đều bộ tận mắt nhìn thấy, hắn cách thụ hại người không tới nửa thước khoảng cách. Vĩnh Ninh huyện lệnh trả lời, Tôn Sử ngẩn người, bởi vì những này Lý Khản cũng chưa nói cho bọn hắn biết, thế là hắn liền quay đầu lại. Lại phát hiện Lý Khản đã sớm không còn bóng người, thịch thịch thịch, áo giáp trên thiết phiến bởi vì chấn động mà phát ra tiếng âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản xem trò vui bách tính bị trong nháy mắt xua tan. Trung lĩnh quân Hàn Tu mang theo một nhánh quân đội đem Hổ Bí Doanh một đám tướng sĩ bao quanh vây nhốt, cùng với cùng đến, còn có Vũ Vệ Doanh. Vũ Vệ Trung lang tướng Lâm Vạn Thành tại Hàn Tu ra hiệu dưới người cưỡi ngựa trước. Tôn Sử, Vương Nguyên Lễ, Nhữ Đảng binh vi kinh huyện công đường, là muốn tạo phản sao? Tôn Sử nhất thời kinh hoàng lên, kích động rượt dây bọn họ tới đây Lý Khản từ lâu chẳng biết đi đâu. Hàn tướng quân, là Vĩnh Ninh huyện trước tiên trói lại chúng ta tướng quân. Tôn Sử vội vã xuống ngựa giải thích, Lâm Vạn Thành thấy hắn muốn tiếp cận trung lĩnh quân, thế là giá mã đem hắn ngăn lại. Hàn Tu phất tay ra hiệu, Lâm Vạn Thành lúc này mới lui ra, Tôn Sử liền tiểu bộ tiến lên. Cô phủ, xưng tướng quân, Hàn Tu lạnh lùng nói, là, Hàn tướng quân, Tôn Sử một mực cung kính đứng mã trước, Tiêu tướng quân nhưng là Sở Quốc công thần, hắn bản lĩnh, trong quân các huynh đệ rõ như ban ngày. Này cùng hắn giết người có gì can hệ? Hàn Tu trầm giọng nói, bệ hạ như vậy coi trọng hắn, để hắn đảm nhiệm Hổ Bí Doanh thống lĩnh, lớn như vậy tốt tiền đồ, sao giết người đây? Tôn Sử không nghĩ ra nói, không riêng là ta không tin, trong quân các huynh đệ cũng không tin a. Tiêu tướng quân vừa nhậm chức thì liền từng giáo huấn quá, quân đội sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì đồng bào lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm. Chúng ta Hổ Bí Doanh là một thể thống nhất. Vì lẽ đó các ngươi liền như vậy liều lĩnh mang người đến sông huyện nha. Hàn Tu trừng mắt cái này đần độn chất tử, ngu xuẩn cực kỳ, các ngươi tướng quân coi như là không có tội, cũng sẽ bị các ngươi hại chết. Tôn Sử kinh hãi, hắn ngẩng đầu lên còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Hàn Tu giá lập tức trước. Người đến, tướng lĩnh đầu người gây chuyện mang đi. Hàn Tu phất tay, Hổ Bí Doanh mấy cái sĩ quan liền bị chụp xuống. Hàn tướng quân, ngài nhưng nên vì hạ quan làm chủ. Vĩnh Ninh huyện lệnh nhặt lên quan mũ một mặt oan ức tố khổ nói. Hạ quan tự mặc cho trên tới nay, vẫn là công bằng xử sự, tuyệt không dám hãm hại quốc gia trung lương. Phụng bệ hạ mệnh, viên thị án do Vĩnh Ninh huyện toàn lực điều tra rõ vụ án sau khi phúc thẩm với đình úy. Hàn Tu truyền đạt hoàng đế khẩu dụ. Huyện lệnh nghe xong trong lòng mừng thầm, thần, tuân chỉ, tác giả có lời muốn nói, đối thoại nghe không hiểu không quan trọng lắm, bởi vì đáp án ở phía sau, biết Ngọc tại sao muốn rời xa sao, bởi vì từ đầu tới đuôi, Bình Dương đều đang lợi dụng nàng. Cảm tạ tại 2023-09-07-17-53-55, 2023-09-08-20-0 giờ 47 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tăng ca khiến cho ta sung sướng. 1930084-10 bình. Lạc sư meo 5 bình, ăn đất trung 2 bình, ba chút ý tứ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.